Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cô nói khiến không ít người trong nhà cảm thấy chột ra. Như một mũi tên đờ, em mơ thẳng vào lòng họ. À Lục là người đầu tiên bùng lên tức giận, mặc dù ông Lục và anh cả Lục cũng không hài lòng. Nhưng dù sao họ cũng không thể phản bác ngay lập tức. Cái tình huống này, nếu không cẩn thận, sẽ dễ khiến người khác nghĩ rằng mình không đủ hiếu thuận với cha mẹ. Thấy bọn họ kinh ngạc, Lâm Uyển Dương khóe miệng suốt, khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào. Hơn nữa bà Lục luôn nói miệng khô, khổ nhất, muốn ăn đường nhưng không có chỗ nào để than thở nói mình đáng thương biết bao lại không nói ra được. Lâm Uyển nói to, khi con có tiền, con sẽ mua đường cho mọi người ăn, nhưng giờ con phải dành tiền để chữa chân cho anh ba. Cô nói xong, cùng các chị dâu bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Cô muốn đến trạm xá để mượn dầu xoa cho Lục Chính Đình từ bác sĩ Kim. Lục Chính Đình nhìn cô rồi nói, anh đi cùng em. Từ khi cô trở về, ánh mắt của anh không thể không dính vào cô. Dù anh chẳng ý thức được mình đang làm điều đó, lúc nào cũng cố gắng tránh để cô phát hiện, nhưng không thành công. Lâm Uyển do dự một chút rồi nói, muộn rồi, anh không tiện đi, lại té ngã nữa. Lục Chính Đình đáp, không sao đâu, anh cân nhắc được. Anh gập hai cây nặng lại, rồi quay về xe lăn, đi cùng Lâm Uyển ra ngoài. Ngay khi họ vừa rời đi, bà Lục lập tức hét lên, thằng cả, ra lấy bậc cửa lại đóng vào cho mẹ. Mẹ mày, mẹ không tin được. Anh cả Lục đáp lại, mẹ, em ba là con trai mẹ đấy. Bà Lục tức giận quát, cút đi. Trong nhà thường có một bậc cửa để ngăn không cho nước từ đất ẩm xâm nhập vào trong, và cũng để tránh côn trùng hay vật thể lạ lọt vào. Bà Lục tức giận đến mức không muốn nói thêm gì, chỉ muốn tạo thêm rắc rối. Lục Minh Lương thấy vậy liền muốn ngồi lên bậc cửa để tránh chú ba cậu bé bị vướng vào xe lăn khi trở về. Trong khi đó, Lâm Uyển và Lục Chính Đình ra ngoài. Dù mấy ngày qua không có trăng, bầu trời đêm nay lại đầy sao. Ánh sáng như lớp voan mỏng rải xuống mặt đất, đẹp lạ thường. Bên trái xe lăn của Lục Chính Đình có một cây gậy nhỏ, treo một chiếc đèn lồng thủy tinh nhỏ xinh. Khi xe di chuyển, chiếc đèn lồng lắc lư, ánh sáng chiếu lên mặt đất khiến cảnh vật càng thêm huyền ảo. Lâm Uyển rất tò mò với chiếc xe lăn này, cảm thấy nó thật tinh xảo. Cô định đẩy xe lăn giúp anh, nhưng Lục Chính Đình không cần. Anh đi song song bên cạnh cô, cảm giác lúc này như hai người cùng nhau tản bộ, vừa vững vàng, vừa thoải mái. Lâm Uyển thấy anh đi vững vàng như vậy, cũng không cần phải đẩy nữa, bởi lòng tự trọng của anh rất mạnh mẽ. Anh chắc chắn không muốn phụ thuộc vào cô. Cách chương.